Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 616, lại xuất hiện. Quang Minh Thánh Điện Cung Điện, Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bodua ngồi tại vương tọa bên trên. Phân biệt hai bên có lục tịch, có ngồi điện chủ dưới quyền thế nặng nhất 12 người. Bọn họ có đứng hàng phó điện chủ chi vị. Có thì là đứng hàng trưởng lão chi vị, điện chủ, chư vị trưởng lão, chính giữa cung điện một vị người mặc màu trắng tu thân váy cô gái trẻ tuổi. Có chút khom người hướng điện chủ cùng 12 vị điện chủ dưới quyền thế nặng nhất người hành lễ. Nữ tử có màu bạch kim tóc dài, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, eo thon chi, đường cong chập trùng dáng người. Nàng chính là Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ Aurora. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex Bodua nhìn về phía nữ tử, ánh mắt mang theo cưng chiều. Thanh âm ôn nhu hòa hoãn nói: Aurora, đem người tại cái kia vị diện trải qua nói một chút đi. Tại bản nguyên thế giới, lớn nhỏ thế lực đếm không hết. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thế lực đang sinh ra tại hủy diệt. Bất quá nói tóm lại, thế lực chia làm hai đại loại. Thứ nhất loại là lẫn nhau trong lúc đó không có quan hệ máu mủ lấy tổ chức hình thức tồn tại thế lực. Loại thứ hai là lẫn nhau trong lúc đó có được quan hệ máu mủ lấy gia tộc hình thức tồn tại thế lực. Quang Minh Thánh Điện tự nhiên chính là thứ nhất loại thế lực. Tại cái này thế lực bên trong, ưu tú con cháu liền tương đương với gia tộc thế lực ở trong đích hệ tử đệ. Địa vị tôn quý, cực chịu cao tầng coi trọng, người mang thân hòa thể chất có được quy tắc năng lực. Aurora hiển nhiên liền như vậy một vị ưu tú. Con cháu, là, Aurora đáp lời một tiếng, đem chính mình tại cái kia vị diện gặp phải nói ra. Trong bất chi bất giác, nam tử kia khuôn mặt hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng trong đầu hiện lên phẫn nộ cùng kính sợ. Phẫn nộ với mình lần này thảm bại, kính sợ tại thực lực của đối phương, nàng tuyệt sẽ không cố ý gièm pha đối thủ, bởi vì kia là ngu xuẩn người biểu hiện, nhìn thẳng vào đối thủ, cũng siêu việt đối thủ mới là người thông minh phải có phản ứng. Quả nhiên là thời không thánh điện ở phía sau giở trò quỷ. Một vị phụ nữ trung niên mở miệng. Nàng người mặc chiến lực có thể so với hủy diệt chiến sĩ tai cấp huyết thú thuộc da mềm hóa sau chế. Thành váy tím, thân thể nở nang, mọi cử động tràn ngập một loại vũ mị. Nàng tên là Deborah Zomay, là Quang Minh Thánh Điện 4 vị nữ tính trưởng lão một trong. Tuy là nữ tử, nhưng nàng chiến lực tại điện chủ dưới 12 người ở trong cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Xem ra chuôi này quy tắc thánh khí là rơi vào thời không thánh điện trong tay. Bất quá theo vị diện kia vẫn tồn tại đến xem, thời không thánh điện cũng không có tiến hành sau cùng huyết tế triệt để chữa trị quy tắc thánh khí. Một cái có hai phiết màu nâu sợi râu khuôn mặt cứng nhắc trung niên nói: dối trá, thời không thánh điện vẫn là như vậy dối trá. Một cái con mắt hiện lên màu xanh lá nhìn cực kỳ khiếp người khô gầy nam tử giữ tợn cười lạnh. Lúc trước hủy diệt Thái Dương Thánh Điện thế nhưng là thời không thánh điện chủ đạo. Trận chiến kia chỉ là hủy diệt vị diện đều có mười mấy cái. Chết không biết bao nhiêu người. Hiện tại hàng đầu tình huống là như thế nào theo thời không? Thánh điện đem kia một thanh quy tắc thánh khí cướp về. Tiến hành sau cùng huyết tế, tóc bạch kim khuôn mặt tựa như trẻ con hồng nhuận lão giả nói. Đã rơi vào thời không thánh điện trong tay muốn cướp về. Chỉ sợ khó khăn, duy nhất may mắn chính là thời không thánh điện cũng không có tiến hành sau cùng huyết tế. Cho dù nhận được đối với thời không thánh điện chiến lực tăng cường cũng không lớn. Một vị có đen. Tóc ngắn nam tử trung niên ngón trỏ cùng ngón cái tách ra. Ma sát chính mình trên cằm râu ria. Ta lo lắng ngược lại là một cái kia có thể cùng Aurora chiến đấu chiếm thượng phong thời không. Thánh điện tiểu bối, chẳng những có được thời gian quy tắc năng lực, thế mà còn có khống thi cùng một loại nào đó cường hóa thân thể năng lực. Nhiều năm sau, thời không thánh điện chắc chắn sinh ra một nhân vật cường thế. Nhất định phải nghĩ biện pháp, diệt trừ tên tiểu bối kia. Khô gầy nam tử con mắt màu xanh lục lộ ra âm lãnh lãnh quang. Hơn nữa lần này chuyện nhất định phải làm thời không thánh điện trả giá thật lớn. Ta đề nghị đối thời không thánh điện quan trọng tài nguyên điểm ra tay. Ta tán thành, trong cung, điện, không ít người đều là trong mắt mang theo tức giận phát ra đồng ý. Vì chữa trị chuôi này quy tắc thánh khí, bọn họ bố cục ngàn năm, trong đó còn không bao gồm tìm kiếm thích hợp vị diện thời gian chuẩn bị. Nhưng lại bởi vì thời không thánh điện nguyên nhân mà thất bại trong gang tấc. Phần này lửa giận, nhất định phải đạt được phát tiết. Cứ làm như thế đi. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bodua giải quyết dứt khoát làm ra quyết định. Thế là một trận từ Grey đưa tới hai cái quái vật khổng lồ thế lực ở giữa xung đột được quyết định. Xuống dưới, vị diện kia xử lý như thế nào? Người mặc váy đỏ thiếu phụ hỏi. Tiếp tục đóng giữ, chỗ kia vị diện nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Dù sao nếu là đoạt lại quy tắc thánh khí vẫn như cũ cần dùng đến vị diện kia. Bất quá đóng giữ đẳng cấp giảm xuống một cái cấp bậc. Đem chủ lực điều trở về. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bodua nghĩ nghĩ nói. Thi thể không trọn vẹn quá mức lợi hại, dù là có được phục sinh năng lực. Grey cũng không có thể sẽ bị giết người cứu sống tới. Hơn nữa chuyện đã xảy ra hôm nay cũng cho Grey cảnh tỉnh. Cho dù là có được Derek đóng giữ, cũng không phải là vạn vô nhất thất. Một lần nữa phái một nhóm người đến sau, Grey chẳng những đem băng phách vương thú đóng tại nơi này, liền chính hắn cũng chuẩn bị thường xuyên đóng giữ nơi này. Quang Minh Thánh Điện thánh nữ thực lực thực sự quá mạnh. Cũng chỉ có hắn cùng Derek liên thủ mới có thể miễn cưỡng đánh bại. Nếm mùi thất bại sau, đối phương hẳn là sẽ không lại đến rồi. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên hắn quyết định tự mình đóng giữ nơi này. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, Grey đã 25 tuổi. Ngay tại mấy ngày trước, hắn qua hết chính mình 25 tuổi sinh nhật. Khoảng thời gian này, Grey cảnh giới rất tự nhiên liền đạt đến vương cấp cấp độ thứ hai. Cũng ở đây cơ sở thượng lần nữa thu được tăng lên. Hắn đã lần lượt phục dụng băng hỏa ma viên, phong ma hồ máu, đem tạo thành thời gian quy tắc năng lực 5 loại huyết mạch đẳng cấp tất cả đều tăng lên tới ma. Quang cấp, gần nhất 1 năm, có hay không quang minh thánh điện người buông xuống. Grey cùng Sophia dắt tay đi tại một tòa lịch sử lâu đời nhưng lại có chút phồn vinh thành trì. Trong, cùng vội vội vàng vàng người đi đường sượt qua người, tựa như một đấu 10 điểm phổ thông tình lữ. Đây là Grey công tước đất phong ở trong một tòa thành trì. Thu hoạch được phong bế sau, Grey rất ít xuất hiện tại chính mình đất phong bên trong. Đất phong hết thảy đều là mời chuyên gia xử lý. Lần này Sophia đến đây Fergus tòa thành tham gia Grey sinh nhật yến hội. Yến hội kết thúc về sau hai người quyết định cùng nhau ra ngoài du ngoạn giải sầu một chút. Đi qua thương nghị cuối cùng quyết định đi tới Grey công tước đất phong. Thuận tiện cũng thị sát một chút đất phong bên trong tình huống. Không có, từ lần trước Quang Minh Thánh Điện thánh nữ buông xuống sau liền không còn có người buông xuống. Grey lắc đầu, hắn hoài nghi xuất hiện loại tình huống này là cùng mình lúc trước họa thủy đông dẫn có quan hệ. Bất quá hắn cũng không dám đánh vỡ vị diện bình chướng đi tới một mặt khác nghiệm chứng. Dù sao nếu Quang Minh Thánh Điện thực sự có người đóng giữ, thực lực tất nhiên sẽ so hắn hiện tại mạnh lên không ít. Vị kia Quang Minh Thánh Điện thánh nữ thật mạnh như vậy. Mạnh đến liền ngươi cũng chỉ là thắng hiểm. Sophia nghiêng đầu nhìn về phía Grey, màu đen tựa như bảo thạch con mắt ở trong mang theo hiếu kỳ. Nàng người mặc một thân màu lam tu thân váy dài, màu tím tịnh lệ tóc dài tới eo. Phía trên chỉ có đơn giản bảo thạch vật trang sức, giản lược, tinh mỹ, rất tốt mà đưa nàng hơi có vẻ lãnh diễm khí chất biểu lộ ra ra tới. Rất thật bộ ngực, Doanh Doanh một nắm vòng eo, tinh tế rắn chắc hai chân, tinh mỹ mặt trứng ngỗng gò má. Nàng đẹp lệ tuyệt đối không thua tại Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ. Chỉ là hai người đẹp khuynh hướng phương hướng khác nhau. Quang Minh Thánh Nữ đẹp thiên hướng về xuất trần, không nhiễm bụi bặm, mà Sophia đẹp thiên hướng về lãnh diễm, liền tựa như là một đóa màu tím violet. Thánh điện thế lực cho dù là tại mênh mông vô biên bản nguyên thế giới, cũng là cấp cao nhất thế lực. Một cái thế lực như vậy người thừa kế tuyệt đối không thể xem thường. Grey trong thần sắc có chút mang theo thận trọng, hơn nữa ta cùng nàng trận chiến kia không gọi được thắng đối phương. Nếu không phải đối phương cảnh giới bị áp chế, ta tuyệt không phải đối thủ của nàng. Ta đoán chừng nàng bản thân cảnh giới hẳn là tại ma quang cấp độ thứ nhất. Trẻ tuổi như vậy cảnh giới cũng đã đạt tới ma quang cấp độ thứ nhất. Đối phương thiên phú chẳng lẽ liền so với chúng ta mạnh lên nhiều như vậy? Sophia lông mày trao lên. Thiên phú không nhất định liền so với chúng ta cường. Grey lắc đầu. Chủ yếu vẫn là tu luyện hoàn cảnh. Lần trước khảo vấn thứ 5 thế lực, từ đối phương trong miệng biết được, cho dù là không tá trợ bất luận cái gì phụ trợ thuốc, tại bản nguyên thế giới tốc độ tu luyện cũng là vị diện này mấy lần. Mấy lần, Sophia giật mình, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần chính là kinh khủng bực nào một cái tốc độ. Thảo nào không được Quang Minh Thần Điện Thánh Nữ cảnh giới cao hơn bọn họ như vậy nhiều. Ở trong đó tựa hồ liên lụy tới vị diện bản nguyên. Vị diện bản nguyên càng là dồi dào, hoàn cảnh liền càng có lợi tại tu luyện, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh. Lấy bản nguyên thế giới to lớn, vị diện bản nguyên tất nhiên là cực kỳ khổng lồ cùng dồi dào. Grey giải thích nói, không nghĩ tới bản nguyên thế giới còn có chỗ tốt như vậy. Nếu là đi tới bản nguyên thế giới, ta chỉ sợ không được bao lâu liền có thể trở thành vương cấp. Đáng tiếc có cường đại như vậy một cái thế lực đóng tại vị diện bên ngoài. Muốn rời khỏi vị diện này, cho dù là ngươi chỉ sợ cũng rất khó. Sophia khẽ thở dài một cái, hoàn toàn chính xác rất khó. Grey sắc mặt trịnh trọng gật đầu. Lấy suy đoán của hắn, tại cảnh giới không có đạt tới ma quang trước đó, hắn tuyệt không có khả năng là bên ngoài đóng giữ người đối thủ. Cũng may thời gian năng lực có thể đánh vỡ vị diện này vị diện nguyên trận. Hủy bỏ vị diện nguyên trận đối cảnh giới tăng lên hạn chế. Sẽ không kẹt tại 3 lần lột xác vương cấp không cách nào tăng lên. Có thể tăng lên tới ma quang cấp. Bất quá tăng lên tới ma quang cấp hẳn là cũng đã là hắn tại cái vị diện này đủ khả năng tăng lên tới cực hạn, dù sao hắn cũng không có ma quang cấp sau tài cấp huyết thú máu. Không cách nào có được tài cấp huyết thú huyết mạch, đến lúc đó thế tất yếu mạo hiểm xông vào một lần. Xem có thể hay không đột phá Quang Minh Thánh Điện phong tỏa, tiến vào bản nguyên thế giới. Sóng hai người lúc hành tàu, đột nhiên, dị dạng tình huống xuất hiện. Trên đường phố, người đi đường vẫn tại xuyên qua, xe ngựa vẫn tại thông hành, nhưng ở bọn họ trong tai, lại nghe không đến một chút xíu thanh âm. Sở hữu thanh âm đều đã theo hai người trong tai biến mất. Từng cái người đi đường, từng chiếc xe ngựa từ trên người bọn họ xuyên qua, nhưng lại tựa như ảo ảnh từ trên người bọn họ xuyên qua. Bọn họ không có bất kỳ cái gì bị đụng vào cảm giác. Grey cùng Sophia liếc nhau, trong lòng đã rõ ràng lúc này phát sinh ở trên người bọn họ chính là cái gì. U Linh Thương Nhân, dạng này lên sân khấu động tĩnh, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Grey càng là đã trải qua 2 lần, chính là U Linh Thương Nhân xuất hiện lúc động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.